Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, mùa xuân đến. Ngươi cái sợ hàng, còn không có một cái nữ hài tử chủ động. Tôn Sách xì một miệng, khinh bỉ không thôi, ta theo ngươi nói, ngươi đoạn đường này thời gian đều lãng phí. Phàm là ngươi chủ động một chút, không cần đến ta luồn lên nhảy xuống. Lao lực như vậy, Chu Du ngượng ngùng cười, không để bụng. Tôn Sách tuy nhiên thô lỗ, nhưng cũng có thô lỗ chỗ tốt. Nếu như không là Tôn Sách ép hắn như thế một chút, hắn còn thật không biết ngày nào mới có thể mở miệng. Thiếu không thể thiếu, ít nhất phải chờ 3 năm tang kỳ đi qua đi. Hà Đông vệ thị, hừ hừ, ta nhớ kỹ các ngươi. Được, việc này nắm chặt làm. Ngày mai đi tế bái Trương Bình Tử về sau, ta liền đi, người trước thu xếp một cái nhà trẻ lên. Trước hết để cho phu nhân ngươi bận rộn, bố cáo dán ra đi. Chỉ chiêu 10 tuổi phía dưới hài tử, nam nữ không hạn, nghèo giàu bất luận, hết thảy miễn học phí. Giữa trưa cung ứng một bữa, cũng đừng dậy quá sâu. Biết viết biết làm toán là được. Trọng yếu nhất một chút cũng là để những hài tử này mặc dù biết trai gái khác nhau, lại không chia cao thấp. Chu Du có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu. Mới một năm đã bắt đầu, có một số việc còn chưa kịp làm, người tiếp nhận về sau, nắm chặt thời gian học bù. Trong khoảng thời gian này dùng tiền quá nhiều, người thúc giục Diêm Tượng đem chướng ý một ý, nhìn xem thu chi có chừng bao nhiêu. Thu không đủ chi không được a. Chúng ta nhất định phải có chút hàng tồn. Thực sự không đủ lời nói, đi Tương Dương mượn một chút. Không được nữa, đi Nhữ Nam, Lư Giang mượn. Nam Dương muốn thường xuyên chuẩn bị tác chiến, lần này không thể giống như lên một lần, nhất định muốn cự địch tại điểm mấu chốt bên ngoài, không thể ảnh hưởng Nam Dương bản địa sinh sản. Tôn Sách vừa nghĩ vừa nói, một hơi sách rất nhiều đề nghị. Chu Du nghe, Bàng Thống ghi, sau cùng tràn ngập mười mấy mảnh thẻ tre. Bàng Thống cầm lấy đi vết khắc thắt nút dây để ghi nhớ. Tôn Sách trầm tư nửa khắc, bất chợt tới nhưng nói ra, ta nhớ được Thái Luân là Quế Dương người, cùng Nam Dương thế gia đàm phán lúc, người đem Thái Hầu giấy làm một cái hạng mục đẩy đi ra. Đặt hàng Nam Dương toàn quận các cấp cơ cấu có thể sử dụng 2 năm giấy. Hơi chút quý một chút cũng không có việc gì. Xây 2 đến 3 nhà tạo giấy phường giấy. Về sau văn phòng toàn bộ dùng giấy, không cho phép lại dùng thẻ tre hoặc là lụa. Chu Du bị kinh ngạc, cái kia được bao nhiêu tiền? Chúng ta bây giờ không có tiền. Không có tiền trước hết mượn. Thái Mạo khẳng định có tiền nhàn rỗi trên tay, cho hắn lợi tức chính là. Tôn Sách ngó ngó Chu Du, chính trị không chỉ có muốn biết kiếm tiền, càng phải biết xài tiền. Giấy phường dựng lên, mỗi năm có thu thuế, rất nhanh liền có thể đem số tiền kia trả hết, còn lại thì tất cả đều là lợi nhuận. Chu Du nhịn không được cười lên, người đây là tay không nhập giao sắc a, không, ta đây là tay không bắt sói. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, suy nghĩ một chút, lại nói, thương thuế muốn sớm cho kịp cân nhắc, dù là lấy trước cái bản dự thảo đi ra cũng tốt, để bọn hắn tận nhanh chóng quen thuộc. Nam Dương là thiên hạ đại mua bán, thương nhân từ Nam chí Bắc, thương thuế số lượng cũng không nhỏ, tương lai rất có thể là tài chính thu nhập từ đầu. Chính trị phải có lâu dài kế hoạch, ít nhất phải cân nhắc 5 năm, mấy người các ngươi thương lượng một chút, trước nghĩ cái 5 năm kế hoạch, không muốn mơ tưởng xa vời, muốn thực tế một chút, lấy ra có thể thực hành phương án. Không chờ Chu Du nói chuyện, Tôn Sách còn nói thêm, không muốn nghe ngươi cha vợ nói vớ nói vẩn. Hắn Sách ngốc, trừ nói mạnh miệng, cái gì cũng sẽ không. Đừng nói Nam quận nhà hắn không làm, chính hắn cái nhà kia đều muốn dựa vào phu nhân ngươi quản lý. Chu Du mặt đỏ tới mang tai. Hai người phản bác kiến nghị mà ngồi một mực hàn huyên tới đêm khuya. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tôn Sách tại Chu Du bọn người cùng đi ra khỏi thành, tiến đến thành Đông Bắc tế bái Trương Hành, Huyền Thành Hào Cường cùng tạm trú nhân vật nổi tiếng có không ít người có mặt. Đội xe trùng trùng điệp điệp địa có mấy dặm đường dài. Đỗ Tập cũng tham gia, làm huyền lệnh, hắn còn muốn phụ trách ven đường ẩm thực cung ứng, chạy trước chạy về sau, loay hoay không biết trời đất. Tuy nhiên đã quyết định từ chức trở lại thôn, nhưng hắn vẫn là muốn đứng vững sau cùng một tốp cương vị. Cái này khiến Tôn Sách càng thêm tiếc nuối. Thời đại này mời chào mấy cái nhân tài không dễ dàng a. Đặc biệt là cùng triều đình tranh giành nhân tài, thế yếu càng rõ ràng. Cái gì hổ khu chấn động, vương bát chi khí một phát, bốn phương anh hùng cúi đầu liền bái. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Tôn Sách nguyên bản dự định hành trình là một ngày, nhưng hắn hiển nhiên sai lầm địa đoán chừng tốc độ. Nhiều người như vậy, lại lấy nhân vật nổi tiếng chiếm đa số, còn có không ít nữ quyến, tốc độ đi tới căn bản là không nhanh lên được. Vốn cho là 50-60 dặm đường, nửa ngày thời gian liền có thể đuổi tới, kết quả ăn cơm trưa thời điểm mới đi gần một nửa. Tôn Sách rất phiền muộn, nhưng người khác đều có chút hưng phấn. Bọn họ hiển nhiên đem lần này tế bái Trương Hành làm thành một lần dạo chơi ngoại thành. Vừa nói vừa cười, vui vẻ cực kỳ. Thái Ung cha và con gái rất nhanh thành tiêu điểm. Năm ngoái một trận đại loạn, chết không ít người, mặc kệ là làm sao chết. Phàm là có chút thực lực đều muốn đem tang sự làm được phong cảnh một số. Viết tốt văn bia tự nhiên là miễn không. Trước kia không dám nghĩ. Hiện tại đại danh sĩ Thái Ung ngay tại trước mặt, vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần. Vạn nhất vận khí tốt, có thể cầu hắn vì qua đời người nhà viết cái bia. Cũng là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Một buổi sáng, Thái Ung trước xe đều không ngừng có người đến nhờ mời, làm đến Chu Du đều không chen lời vào. Nguyên bản cùng Thái Ung cùng xe Thái Diễm không thắng phiền. Thẳng thắn cùng Hoàng Nguyệt Anh, Phùng Uyển bọn người một xe, mấy cái thiếu nữ nói nhỏ nói vốn riêng lời nói đi. Thái Diễm tuy nhiên đã gả cho người khác, nhưng nàng chỉ có 16 tuổi, cùng Phùng Uyển bọn người chính tương đương, lại có cùng một chỗ nghiên cứu chế tạo máy dệt nhiệm vụ. Có cộng đồng đề tài, tự nhiên mới quen đã thân, thân mật chặt chẽ. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, bỗng nhiên có ý tưởng, hắn nói với Chu Du, cùng phu nhân ngươi nói một chút, đợi chút nữa tế văn từ nàng viết đi. Chu Du rất xấu hổ, bá phù, chúng ta còn không vấn danh đây, không thể xưng phu nhân, còn không vấn danh, ngươi đều đăng đường nhập thất, còn không vấn danh, ấy, ngươi không đi ta có thể đi á, ta đi, Chu Du bất đắc dĩ. Đành phải kiên trì đi đến Thái Diễm bên cạnh xe. Những xe này tuy nhiên có màn che chắn gió, lại che đến cũng không kín. Gặp Chu Du đến gần, Trương Tử Phu lập tức đùa nghịch lên Thái Diễm tới. Thái Diễm mặt đỏ, xấu hổ không tự thắng. Hoàng Nguyệt Anh lại không quan trọng, một tay kéo Thái Diễm cánh tay, một tay vung lên màn xe, khác để ý đến các nàng. Các nàng là ghen ghét ngươi đây. Chu tướng quân, tìm Thái tỷ tỷ có việc. Chu Du đứng tại trước xe, đem Tôn Sách dự định nói một chút. Thái Diễm một chút thì thông, không sao, chỉ muốn tướng quân tán thành, ta nguyện ý vì cha làm thay. Chu Du đáp một tiếng, quay người muốn đi. Hoàng Nguyệt Anh gọi lại hắn, các ngươi làm thế nào sự tình? Tế Trương Bình Tử là tướng quân nhớ mãi không quên đại sự. Không chỉ có là vì trấn an Nam Dương thế gia, càng là vì Mộc Học Đường sắp xếp trước. Tỷ tỷ đem đến còn phải làm nữ tiên sinh. Lần này ở trước mặt mọi người làm tế văn, là nàng lần thứ nhất tại Nam Dương thế gia trước mặt biểu diễn. có thể sơ sẩy khó lường. Chu tướng quân, ngươi tỉ mỉ nói một chút, tướng quân đều có thứ gì yêu cầu? Chu Du á khẩu không trả lời được. Nha, còn không chịu nói với chúng ta. Hoàng Nguyệt Anh che miệng cười nói, đem Thái Diễm đẩy tới xe. Được, được, các ngươi một bên nói thì thầm mà đi a, chúng ta thì không nghe. Ai ra, có cái gì không có ý tứ? Không có lý do còn phải tìm cái lý do đây. Huống chi hiện tại có như thế quang minh chính đại lý do. Đi thôi, đi thôi, tỷ tỷ, mùa xuân đến đây. Phùng Uyển bọn người nhịn không được cười ra tiếng. Thái Diễm sợ Hoàng Nguyệt Anh lại nói ra thất thường gì lời nói, đành phải giả vờ giận xuống xe, cùng Chu Du đi đến một bên. Hoàng Nguyệt Anh đắc ý dương dương lông mày, quay người đối Phùng Uyển, Trương Tử Phu nói ra, các người a cũng nắm chặt chút, nhìn chúng người nào thì chủ động chút. Tại sao muốn chờ? Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, bị người khác cướp đi lại khóc, nhưng là muộn. Trương Tử Phu cắn ngón tay, liên tục gật đầu, ta cũng cảm thấy A Sở muội muội nói rất có lý. Dựa vào cái gì nam tử ưa thích người nào có thể đoạt? Nữ tử chúng ta cũng chỉ có thể chờ lấy người khác tới đoạt. Chúng ta cũng có thể đi đoạt nha. Phùng Uyển thâm thẳm nói ra. A Sở, ngươi có cái thông suốt phụ thân. Tuy là cái thân nữ nhi, lại là làm con trai sủng. Chúng ta cái nào có thể cùng ngươi so? Hoàng Nguyệt Anh lông mày nhướn lên. Dương dương đắc ý, ngươi nhìn chúng người nào? Ta giúp ngươi a. Phùng Uyển liếc xéo nàng liếc một chút, cười không nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN